Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Đại Nguyên Soái Sakazuki ý nghĩ. Tại mới hải quân bản bộ bên trong Nguyên Soái văn phòng bên trong, Sakazuki trên người Nguyên Soái uy nghiêm cùng khí thế cũng càng ngày càng nặng. Chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, trên thân liền có một cỗ trầm ổn khí độ, xem ra gần đây 2 năm Nguyên Soái cũng là không có phí công khi tiến bộ rất lớn mà. Ngồi ở phía dưới, Onigumo trung tướng một bên cắn một điếu xì gà, vừa mở miệng nói ra, G5 bên kia vẫn như cũ là bộ kia làm theo ý mình bộ dáng. Căn bản không có muốn dựa theo cước bộ của chúng ta tiết tấu làm việc dự định, thật không cần để ý tới bọn hắn sao? Sakazuki đồng dạng cắn một điếu xì gà. Khi nghe thấy Onigumo trung tướng lời này về sau, hắn lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, cũng không cần quản bọn họ. Dần nàng suy nghĩ cái gì? Ta rất rõ ràng, cái này có lẽ đã là nàng lằn danh, cũng không cần đi bức bách bọn hắn. Bất kể nói thế nào, G5 chí ít vẫn là tại hành xử chính nghĩa không phải sao? Sakazuki làm nguyên soái về sau, tại hải quân bên trong một mực làm sự tình liền là tập trung tất cả lực lượng, dùng để vì tiến công thế giới mới hải tặc làm chuẩn bị. Dần làm hải quân đại tướng cấp sức chiến đấu, tự nhiên là không thể nào bị xem nhẹ. Cho nên Sakazuki đã từng tại nhiều lần hành động bên trong ý đồ cùng Dần hợp tác, đồng thời tu sửa một cái quan hệ giữa hai người. Nhưng mà trước mắt đến xem, căn bản là không có cái gì chứng dùng. Dần chẳng thèm để ý hắn một cái. Đồng thời G5 hải quân phong cách thành lập đã lâu, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị cải biến. Điểm này chỉ cần G5 không làm ra cái gì đại chỗ sơ suất đến, hải quân bản bộ cũng bắt bọn hắn không có cách. Bởi vậy Sakazuki cho dù có chút khó chịu, cũng phải giấu ở trong bụng không cách nào phát tiết. Ai để người ta G5 hải quân đặc thù đâu? Không theo người hải quân bản bộ bên trong cầm quân phí, tự nhiên cũng liền không khả năng bị các ngươi kiềm chế ở. Sống đó là tiêu tiêu sái sái. Trên lý luận mà nói, đây mới thật sự là Okashichibukai. À, còn mặt kia mà nói, mặc dù G5 hải quân không nghe bản bộ điều khiển, nhưng là bọn hắn lại vẫn đang làm lấy quét sạch hải tặc chính nghĩa cử động, còn đang không ngừng đảm nhiệm lấy hải quân thùng rác chức trách. Mỗi khi hải quân từng cái tướng lĩnh phát hiện mình thủ hạ có cái gì khó lấy quản giáo vấn đề nhi đồng về sau, không cần suy nghĩ liền sẽ đem người kia đuổi đến G5 hải quân đi. Bởi vậy G5 hải quân nội bộ người kỳ thật đối bản bộ là không có cái gì hướng tới, càng không có cái gì kinh quý, riêng phần mình đều sống rất khốc. Loại tình huống này, coi như Dần không cùng bản bộ đối nghịch, bọn hắn cũng sẽ không đối bản bộ hải quân có cái gì tốt cảm giác. Huống chi Dần bản thân liền đối mới hải quân bản bộ có ý kiến, đối Sakazuki càng là có thành kiến. Cho nên trong 2 năm qua, G5 hải quân không chỉ có không có bị Sakazuki lôi kéo về đến, ngược lại đều nhanh muốn độc lập đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Sakazuki là thật đối bọn này không phục quản giáo hỗn đản vấn đề nhi đồng nhóm tuyệt vọng, cũng lười tiếp tục trên người bọn hắn hao phí công phu gì. Đã các người G5 ưa thích dạng này làm theo ý mình đơn độc hành động, như vậy các người liền mình sóng đi thôi, ta mặc kệ còn không được sao? Nhảy qua G5 hải quân chủ đề về sau, Sakazuki đem văn kiện trong tay nhìn một chút, cuối cùng hơi xúc động gật đầu, đưa tay ở phía trên ký tên của mình, lại cầm lấy con dấu úp xuống. Đem những động tác này đều sau khi hoàn thành, Sakazuki mới mở miệng nói ra, cái này, thế giới trưng binh hành động cũng kết thúc, mặc dù còn nhìn không ra ở trong đó lâu dài so sánh, nhưng ít ra ở ngoài mặt, thời đại mới hải quân muốn so với trước hải quân còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Bất quá ở trong đó ẩn tàng tại biểu tượng dưới vấn đề cũng không ít đâu. Onigumo trung tướng nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí, mở miệng nói ra, Sakazuki gồng giạc là gật gật đầu. Tiếp lấy hắn nói ra, đầu tiên liền phải tăng cường tư tưởng bên trên giáo dục. Ta đã để Zephyr lão sư tại 2 năm trước liền bắt đầu tổ kiến cơ cấu huấn luyện. Hiện nay cũng nên khiến cái này các huấn luyện viên đi thật tốt cho những cái kia những người mới lên lớp. Bởi vì Gromas loạn nhập, Zephyr lão gia hỏa này cũng không có lại tiếp tục tao ngộ cái kia cuộc sống bi thảm thảm kịch. Cho tới nay tại hải quân bên trong về hưu dưỡng lão đắc ý. Sakazuki làm nguyên soái về sau, khởi động thế giới trưng binh kế hoạch. Kế hoạch này phía sau che giấu vấn đề. Lấy Sakazuki trí thông minh là không thể nào không nhìn ra. Mà lúc kia, hắn cũng đã bắt đầu nghĩ đến phương diện này đối sách. Muốn thay đổi giống Fujitora Iso dạng này cường giả tư tưởng. Đó là không quá hiện thực, nhưng là quan tướng một cái những cái kia bổ sung tiến đến tinh nhuệ nhóm vẫn là có cơ hội tăng. Cường tư tưởng giáo dục, loại thời điểm này, nhà có một lão, như có một bảo a, làm hơn nửa đời người, giáo dục ngành nghề long đầu, Zephyr lão sư liền có thể phát huy được tác dụng. Bởi vậy lúc ấy Sakazuki liền ủy thác Zephyr lão sư tổ kiến một cái chuyên môn cho thế giới trưng binh kế hoạch làm phụ trợ, cơ cấu huấn luyện, dùng để ở thế giới trưng binh hành động kết thúc về sau. Đảm nhiệm lên nhanh chóng tái tạo hải quân chỉnh thể tập tục cùng ngưng tụ tư tưởng làm việc. Đây là một cái đối toàn bộ hải quân tới nói, đều 10 phần có ý nghĩa làm việc. Zephyr lão sư tự nhiên không có khả năng bởi vì phe phái vấn đề mà đối Sakazuki phương pháp tốt tiến hành chống lại, lại nói, hắn đều về hưu đã nhiều năm như vậy, cũng không muốn lại tham gia đến cái gì hải quân phe phái chi tranh bên trong. Cho nên Zephyr trong 2 năm qua cũng xác thực dựa theo Sakazuki ý nghĩ, gây dựng một cái chuyên môn dùng để làm hải quân, tinh thần văn minh kiến thiết. Đội ngũ tại an bài xong xuôi tư tưởng bên trên giáo dục làm việc về sau, Sakazuki biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, nhìn về phía đứng ở một bên mấy cái ngành tình báo hải quân tướng tá, sau đó mở miệng nói ra, 2 lần xét duyệt hiện tại liền muốn bắt đầu, tất cả ở thế giới trưng binh hành động bên trong gia nhập vào chúng ta hải quân trong đội ngũ thành viên, tất cả đều muốn bí mật một lần nữa xét duyệt một lần thân phận. Cho dù là đại tướng Fujitora cùng đại tướng Ryokugihyu cũng là như thế. Rõ chưa? Là, nguyên soái, hết thảy vì chính nghĩa. Mấy cái kia ngành tình báo hải quân tướng tá lập tức mở miệng nói ra. Sakazuki cũng không phải người ngu. Thế giới trưng binh hành động lớn như vậy, phạm vi dẫn xây một lần rộng khắp trưng binh kế hoạch. Đám hải quân khẳng định vẫn là sẽ có rất sơ hở bộc lộ ra đi. Mà kế hoạch này cùng hành động không hề nghi ngờ liền là thế lực khắp nơi hướng bọn họ hải quân bên trong trộn lẫn hạt cát một lần cơ hội tốt. Đổi lại là hắn cũng không có khả năng bỏ lỡ loại cơ hội này. Tỉ như rõ suốt băng hải tặc nếu là làm cái thế giới trinh tặc hành động, hắn Sakazuki làm gì cũng sẽ nghĩ biện pháp hướng Frostwarp băng hải tặc bên trong mấy cái hải quân đi vào. Bởi vậy Sakazuki căn bản cũng không hoài nghi lúc này hải quân trong đội ngũ đã có rất nhiều tâm trí phức tạp ra hỏa. Hắn ở loại địa phương này rất lý tính, căn bản vốn không ôm cái gì may mắn tư duy, cho nên 2 lần thẩm tra vô cùng tất yếu. Loại này lỗ nhỏ nếu là không bổ, về sau sớm muộn muốn biến thành lỗ lớn. Bất quá loại thời điểm này liền là so đấu mềm thực lực thời điểm, đến cùng là thế lực khắp nơi ở trên đây dưới công phu đủ mạnh, vẫn là bọn hắn hải quân ngành tình báo càng khôn khéo hơn, liền nhìn mặt sau này có thể tìm ra bao nhiêu nội ứng. Tại đem 2 chuyện này xử lý xong về sau, Sakazuki lại từ trên bàn cầm một chương hải đồ, trải tại trên mặt bàn, quan sát một lần về sau. Sakazuki mở miệng nói ra, trong thời gian 2 năm, Dressrosa dòng dã làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. Nếu là lại không động thủ, chỉ sợ Doflamingo liền sẽ trở thành kế tiếp khó có thể ứng phó mục tiêu. Cho nên có quan hệ với phá hủy Okashichibukai, tổ chức kế hoạch cũng muốn bắt đầu động. Mặc dù đối Dressrosa rất nhiều tình báo đều không rõ rệt, nhưng là không hề nghi ngờ, Dressrosa nhất định ẩn giấu đi trọng đại bí mật cùng tà ác. Đây cũng là chúng ta không thể lại bỏ mặc Dressrosa lý do. Thậm chí nếu như tất yếu phải vậy, tính cả quốc gia cùng một chỗ hủy diệt đi sao? Onigumo trung tướng đồng dạng 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Không sai, có bắt buộc, hy sinh cũng là không thể tránh được. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Sakazuki gõ bàn một cái nói, sau đó mở miệng tiếp tục nói, đầu tiên muốn để cái kia Chafanga lo động, gia hỏa này chui vào Campbell bên trong, liền không định ra tới rồi sao? Liên lạc hắn, nói cho hắn biết chúng ta đợi không được quá lâu, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải giao cho chúng ta một cái kế hoạch tác chiến. Nếu như không có, ta liền không đợi hắn, liền để hắn đi địa phủ tìm Doflamingo báo thù a. Hơn một năm trước, Sakazuki mới vừa tiến vào thế giới mới, mới hải quân bản bộ tại thế giới mới gót chân đều không có đứng vững đâu. Khi đó hắn Sakazuki lực lượng tự nhiên là chưa đủ, cho nên loại này kế hoạch cần để cho Chafanga lo đến đánh cái tiền tiêu cái gì. Nhưng là bây giờ thì khác a. Chính phủ thế giới bên kia đã thay đổi hướng gió, đồng ý bọn hắn thủ tiêu Okashichibukai tổ chức ý nghĩ. Đồng thời cái này thế giới mới gót chân cũng đứng vững vàng. Hắn Sakazuki đại nguyên soái cũng muốn đánh một trận xinh đẹp trận đầu để tạo hải quân tại thế giới mới bên trong uy tín cùng địa vị đâu. Nếu là Chafanga lo tiểu tử kia còn lề mà lề mề, hắn cũng không để ý quăng tiểu tử này là một mình. Trực tiếp liền tỏ rõ ý đồ giết hắn Don Quixote gia tộc. Đồng thời đây cũng là đối thế giới mới, đối Frostwarp băng hải tặc cùng còn lại thế lực một lần dò xét. Nhìn xem những cái kia đáng chết lũ hỗn đàn đối bọn hắn hải quân bản bộ cường thế nhúng tay thế. Giới mới thế cục có cái gì ứng đối, cũng tốt sớm chút đạt được tương quan tình báo, để tại ngày sau gặp chiêu phá chiêu. Onigumo trung tướng khi nghe thấy Sakazuki lời này về sau, cái kia cứng ngắc trên mặt cũng có chút đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, tốt, Sakazuki nguyên soái, ta sẽ đi liên lạc Chafanga lo, các loại đem chuyện này giao phó xong về sau. Sakazuki lại nhìn một chút vừa rồi mấy cái kia ngành tình báo tướng tá các quân quan cho ra một phần có quan hệ với quần đảo Sabaody bên trên tình báo. Đại khái xem qua một lần về sau, Sakazuki hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, biến mất thời gian 2 năm, lại chuẩn bị một lần nữa ra biển sao? Gặp tiên sinh cháu trai, Dragon nhi tử, Monkey D, Luffy, không sai, Sakazuki lấy được tình báo biểu hiện. Băng hải tặc mũ rơm tại 2 năm về sau, lần nữa xuất hiện ở cái này quần đảo Sabaody bên trên. Đồng thời còn bốn phía cấp cho truyền đơn, chuẩn bị khuếch trương chiêu đội ngũ của mình, hấp thu một nhóm có thực lực, có tiềm lực, có dũng khí hải tặc nhóm gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm bên trong, sau đó cùng một chỗ xâm nhập thế giới mới. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hải quân bản bộ liền rất quen thuộc băng hải tặc mũ rơm. Dù sao cái này băng hải tặc cũng làm ra không ít chuyện đến. Cùng lúc nhân vật ở bên trong cũng có chút đặc thù. Cái gì Vinsmoke nhất tộc vương tử, anh hùng gáp cháu trai, trước CP không đỉnh cấp đặc công, dù sao đều là một đám tên phiền toái. Bởi vậy hải quân bản bộ cũng là rất chú ý cái này băng hải tặc mũ rơm chuyện. Hai năm trước, tại quần đảo Sabaody bên trên phát sinh sự tình bọn hắn đều rất rõ ràng. Băng hải tặc mũ rơm bị Bartholomew Kuma đánh giải tán, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn như vậy tiêu tán. Nhất là tại cái kia Monkey D, Luffy còn tham dự vào Marineford cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Sakazuki liền càng chắc chắn, sớm muộn có một ngày, cái này băng hải tặc còn biết một lần nữa ra. Hiện, bởi vậy lúc này ở nhìn thấy tình báo biểu hiện băng hải tặc mũ rơm tại quần đảo Sabaody bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã tin tức về sau, Sakazuki cũng căn bản cũng không có nhiều suy nghĩ gì, càng không có hoài nghi phần tình báo này chân thực tính. Mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì đi thẳng, tinh nhuệ chính sách, băng hải tặc mũ rơm đột nhiên bắt đầu khuếch trương chiêu đội ngũ, nhưng là Sakazuki chỉ coi là cái kia nhóc mũ rơm tại thấy được Summit uy thế về sau. Ý thức được nhiều người cũng là chuyện rất trọng yếu, từ đó làm ra cải biến mà thôi, chỉ sợ hắn lúc này tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Cái này quần đảo Sabaody băng hải tặc mũ rơm, cái này chính đang chuẩn bị chiêu binh mãi mã sông sáo thế giới mới băng hải tặc mũ rơm kỳ thật mẹ. Nó là cái tên giả mạo. Sau khi suy nghĩ một chút, Sakazuki mở miệng nói ra, chuyện này, giao cho Borsalino đi giải quyết đi, dù sao cũng là hai năm trước hắn làm ra cục diện rối rắm. Hiện nay có kết thúc công việc cơ hội, cũng nên hắn đi kết thúc. Hai năm trước, băng hải tặc mũ rơm tại Borsalino dưới mí mắt bị Bartholomew Kuma đánh bay. Muốn nói hắn Borsalino không có cách nào vào lúc đó làm chút gì. Sakazuki là đánh chết đều không tin, cho nên loại chuyện này vẫn là giao cho người khởi xướng đi giải quyết a. Kỳ thật đây cũng là Sakazuki làm nguyên soái về sau trí tuệ cùng thay đổi. Hắn đem sự tình giao cho Borsalino đi làm là không trái với nội tâm của hắn cái kia chính nghĩa. Bởi vì loại chuyện này, giao cho đại tướng đi kết thúc công việc, đã là vô cùng nghiêm túc, chăm chú. Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng là hắn đem sự tình giao cho Borsalino đi làm. Đây chính là một điểm thay đổi. Sakazuki đối hải quân cũng là có một chút khắc sâu hơn hiểu. Lúc này đúng là hắn muốn đoàn kết lên hải quân lực lượng thời điểm. Đột nhiên nếu là đem Gap trung tướng cháu trai cho làm chết khô, cái kia Gap khẳng định sẽ nổi điên. Cho nên cái này nổi vứt cho Borsalino đi làm đi. Nếu là Borsalino đem Gap trung tướng cháu trai đánh chết, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Dù sao tính thế nào đều không tính được tới trên đầu của hắn. Nếu là không có đánh chết, hắn Sakazuki đều phái ra đại tướng đi làm chuyện này, cũng coi là tận lực được không? Chẳng lẽ lại loại chuyện này, muốn hắn cái này nguyên soái tự mình xuất thủ sao? Vậy cũng quá thấp kém đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?